Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương toàn sào xuất động. Ân, đêm tối nhện, ban ngày ở sào huyệt lý nghỉ ngơi, đến buổi tối liền ra vồ, là một loại quần cư động vật, người biết còn đi, Ninh Khanh Khanh không hiểu. Thiếu niên chiều nàng vẫy tay, ngươi không nghe thấy kia bá thiên phái nhị đương gia nói sao? Lần này chúng ta đoạt bọn họ bảo bối, còn làm hắn như thế nhếch nhác, chờ hắn đào thoát đêm tối nhện vây bắt, nhất định sẽ tụ tập bá thiên phái nhân thủ đến đuổi giết ta. Các bá thiên phái rất lớn sao? Ninh Khanh Khanh vừa nghe tên này liền cảm thấy là một hạng ba môn phái. Ở Tử Vân Đại Lục môn phái chung, bá thiên phái không coi là đại, thế nhưng hắn là cực quang rừng rậm phụ cận, nghi bổn chấn thượng thế lực lớn nhất, như phái người đến chặn giết, chịu thiệt là chúng ta, thiếu niên hiểu còn không thiếu. Ninh Khanh Khanh vẫn có chút nghi hoặc, vậy chúng ta đi đêm tối nhện sào huyệt làm cái gì? Vừa kia chi chít trước mặt mà đến nhện, phác người khác cũng tính, nếu như đánh về phía nàng, không nói nọc độc công kích, chính là quang nhìn đô lệnh nàng toàn thân khó chịu, bởi vì bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Chúng ta hội trốn ở đêm tối nhện sào huyệt lý, thiếu niên đi tới bán sườn núi lúc dừng lại. Ở hắn cách đó không xa, có một người cao động một huyệt, bởi vì góc độ vấn đề, chạm ở phía trên là nhìn không ra, chỉ có đi xuống đến hơn phân nửa, mới có thể nhìn thấy mơ hồ cửa động. Hiện tại đêm tối nhện đô ra khoảnh khắc cái nhiễu huyệt cao to đi. Chúng ta đi vào không quan hệ, nhưng nó sẽ không vẫn ở bên ngoài không trở về sào huyệt đi. Ninh Khanh Khanh hướng cửa động nhìn nhìn, cũng không có trong tưởng tượng mạng nhện tập kết. Theo ngoại nhìn, căn bản là sẽ không cảm thấy nơi này là nhện sào huyệt. Ít nhất nàng sẽ không, cho nên, này liền muốn phái thượng công dụng. Thiếu niên từ hông mang một mạt, lấy ra một phen có bàn tay hắn lớn lên nâu nhạt sắc trường châm. Khom lưng cắm ở sào huyệt xung quanh cửa động thượng, Ninh Khanh Khanh tò mò thấu quá khứ nhìn kia trường châm. Nhìn kia ánh sáng màu cùng cường độ ánh sáng, đầu óc khẽ động, ngươi bất muốn nói cho ta, này liền phong loại hậu đuôi châm a. Nhìn ngươi rất nhiều thứ cũng không biết, đối này trái lại rất rõ ràng, thiếu niên để lại một người. Nhượng Ninh Khanh Khanh cùng hắn cùng nhau sau khi đi vào. Lại đem người cũng chen vào nâu nhạt sắc trường châm, đây là trăm năm linh thú thực nhện phong hậu đuôi châm mơ siêu đêm tối nhện khắc tinh. Nghe thấy được nó khí tức, đêm tối nhện là tuyệt đối sẽ không tiếp cận, đó là. Người cũng chớ xem thường ta, Ninh Khanh Khanh trang điểm một câu. Lại hỏi, người nói thực nhện phong là trăm năm linh thú, thế nào một người có thể giết chết nhiều như vậy? Thiếu niên cười nói, có tham ăn đi đào tổ ong, thực nhện phong cùng nó đánh đấu. Ta là nhặt sẵn tiện nghi, khi đó liền giữ lại thực nhện phong đuôi. Đã sớm làm tốt tính toán lợi dụng đêm tối nhện thôi, vật hữu dụng sẽ không muốn lãng phí. Nếu không ở bên trong này thế nào sống? Thiếu niên đương nhiên nói, người cũng man âm hiểm a. Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Người đây là khen người sao? Thiếu niên nghiêng đầu cười nói, đối với ngươi xem như là khen, vậy cũng vậy, thiếu niên trêu tức. Lấy ra một viên nắm tay đại dạ quang thạch chiếu sáng phía trước. Mặc dù bên ngoài đã có hy quang, nhưng là lại vô pháp chiếu sáng cả động một huyệt. Dạ quang thạch đền bù tia sáng khiếm khuyết, đêm tối nhện cùng khắc nhện bất đồng. Nó tịnh không am hiểu nhà tơ, cho nên ở nó động một huyệt lý, cũng rất ít nhìn thấy khắp nơi có tơ nhện võng kết hiện tượng. Thật dài động một huyệt có vẻ rất sạch sẽ, cũng rất yên tĩnh, xem ra thiếu niên nói không sai. Đêm tối nhện đã bị khiếp sợ, hội toàn sào xuất động, đem địch nhân đuổi đi. Hết chương.